thì nó không khác gì chiến mã khác. Vân Diệp không muốn lắp hàm thiết cho Vượng Tài, cho nên nó vừa chạy vừa hí vô cùng vui vẻ. Xích ký của Lý Nhị là con hãn huyết bảo mã chân chính, Vượng Tài không chạy nhanh hơn được. Có điều so bì thông minh thì 10 con xích ký cũng không bằng Vượng Tài. Chuyện lấy răng cắn mông xích ký, nó làm không chỉ một lần. Nó ghen tị màu lông cực thuần xích ký, thấy Vượng Tài cố ý giảm tốc độ, Vân Diệp biết ngay chuyện chẳng lành. Cái con này sắp giở trò xấu, nếu làm xích ký hoảng sợ, Lý Nhị ngã xuống thì mình nếm đủ. Kéo dây cương quay đầu Vượng Tài về hướng đường nhỏ, con đường này thông tới Ngọc Sơn, Lý Nhị muốn tới Trường An, không đi con đường này. Vân Diệp nghe thấy Lý Nhị hô lớn, vô sỉ. Vừa không nghe thấy, thoáng cái đã không thấy đâu. Lý Thừa Cản dẫn quan viên nghênh giá ở Thập Lý Đình, Lý Nhị không thể chơi cùng Vân Diệp, hậm hực chạy theo đường lớn, quốc lễ quan trọng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, khúc ca trở về 2, không có đối tượng để khoe khoang, Vượng Tài không dốc sức chạy nữa, như một con chó ngửi đông lại ngửi tây, còn đái một bãi giữa đường, quay đầu lại muốn ngửi, bị Vân Diệp ép đi về phía trước. Người càng lúc càng nhiều, Vân Diệp nhớ 3 năm trước nơi này còn là chỗ cây cỏ hoang sơ, sao giờ nhiều người như thế? Nhà nào cũng là nhà gạch mộc, có được chút gạch nung là nhà giàu có. Rồi, so với Vân gia trang tử còn kém quá xa, viện tường cao tới ngực, có thể nhìn thấy hết bên trong. Nam nhân không có ở nhà, một phụ nhân trẻ tuổi đang cho con bú ngẩng đầu lên thấy một phụ quân toàn thân khải giáp hứng thú nhìn bú mình. Con ngựa quái đản kia còn không ngừng nhai miệng làm vẻ mặt bỉ ổi, thẹn thùng phì một cái, che vạt áo lớn tiếng gọi bà. Một phụ nhân áo xanh cầm chổi ra cửa chửi bới, tiếng quan trung thân thuộc làm Vân Diệp thiếu chút nữa rơi lệ, quay đầu ngửa bỏ trả lĩnh giáo sự lợi hại của phụ nhân quan trung lâu rồi. Có câu, thiếu bất quất quan, lão bất nhập xuyên, ý là thiếu niên đừng rời quan tác chiến, nói không chừng sẽ vùi thây nơi hoang dã, già rồi không tiện vào xuyên, nơi đó đường đi hiểm trở, khi đó khó được chôn xác ở quê hương. Quan trung là nơi gửi hồn phách của Vân Diệp, vô cùng quyến luyến mảnh đất này. Thời thiếu niên đã rời quan tới thảo nguyên tác chiến, ném sinh tử sau đầu, nay có thể bình an trở về, tất nhiên phải cảm tạ trời cao chiếu cố. Vượng Tài chết tiệt nhân lúc Vân Diệp thương cảm ngậm váy hoa của nhà người ta treo trên dây thừng rồi bỏ chạy, nhai vài cái lại nhổ ra, còn dẫm mấy cái, không ngon chút nào. Toi mạng, một tiểu nương tử beo béo để tóc khuê nữ tức thì khóc giống lên, Vân Diệp vội ném cho nàng một ngân tệ, dẫn thứ tai họa Vượng Tài chạy về Vân Gia Trang. Lưu Tiến Bảo cùng gia tướng khó khăn lắm mới đuổi kịp Hầu gia, người và ngựa đều đẫm mồ hôi. Vượng Tài không chạy đua được với xích ký, nhưng so với đám Lưu Tiến Bảo thì nhanh hơn quá nhiều. Nhiều người một cái là Vượng Tài liền đắc ý, cố ý đá con trâu già kéo xe một cái, hoặc đuổi một con chó tới không còn đường thoát là lạc thú của nó, thế này không cưỡi nổi nó nữa. Vân Diệp tháo cương, mặc cho Vượng Tài nghịch ngợm, lên con ngựa dự bị của Lưu Tiến Bảo, thong thả về nhà. Không chỉ Vượng Tài và Vân Diệp thư thái, Lưu Tiến Bảo cũng nước mắt lem nhem, bà nương xấu của mình và khuê nữ không biết ra sao rồi, càng gần nhà, càng nói ít. Về nhà cả đi, mai tới phủ lĩnh thưởng, mỗi người 20 kim tệ, ai đi lĩnh nam đều có. Vân Diệp nhìn thấy tấm biển quen thuộc, lớn tiếng tuyên bố giải tán. Lời vừa dứt bên cạnh không còn ai nữa, tên chó má Lưu Tiến Bảo chạy nhanh nhất, tên này coi bà nương xấu trong nhà thành bảo bối, ra sức quất mông ngựa, hận không thể vào nhà ngay lập tức. Đi qua tấm biển, Vượng Tài còn có thể diện hơn Vân Diệp, hí một cái, liền có lão gia gia ngồi ở chân tường hỏi bạn, có nghe thấy Vượng Tài gọi không? Thấy bạn gật đầu, liền kích động đứng lên, một con ngựa màu mận chín chạy qua, ngậm một miếng rau trên gian hàng rồi nhổ đi, chủ quán không biết Vượng Tài đang định cầm đòn gánh đánh, liền bị lão gia gia quát, ngươi đánh thử cho ta xem, đây là Vân gia trang tử, chính chủ về rồi. Sau đó ôm lấy cổ Vượng Tài khóc nức nở, hơn 3 năm qua Vân gia trang tử không có chủ, tiếng cười trong trang đều ít đi rất nhiều. Vương Tam, Vương Tam, ta thấy ngươi đổi tên là Vương Bát cho rồi, còn không mau hâm nóng rượu, quy củ này người bán rượu trước kia đều biết, tới lượt ngươi chẳng hiểu cả, cho 3 nắm quả khô 1 năm hoa quế, nếu ngươi dám bớt xén thì đừng tới Vân Gia Trang nữa. Một thằng bé đã tuổi choai choai vội tới dạy đệ đệ muội muội gái bụng cho Vượng Tài. Vân Diệp biết tình Vượng Tài nên đã cho đầy tiền vào túi. Trước cổ, nhìn nó cầm đầu dẫn một đám trẻ con đi ra chợ kiếm đồ ngon để ăn. Lão nhân gia nhìn thấy Vân Diệp khom lưng vấn an, hầu gia có khỏe không ạ? Lão nãi nãi, phu nhân và tiểu công tử có khỏe không ạ? Vân Diệp xuống ngựa nâng lão nhân lên, mọi người khỏe cả, Vượng Tài nóng ruột nên về trước, tổ mẫu và các phu nhân ở ngay đằng sau. Hầu gia lần này về nhà có đi nữa không? Biển khơi yên bình, cả nước không giặc, ta hẳn là có thể thoải mái vài năm. Không đám. Không được, cả một đám đông quê tới rồi, đều là trang hộ nhà mình, phải cho họ cái tin chuẩn xác để yên tâm. Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi. Biên cương không có chiến sự là tốt, hầu gia vị nước chinh chiến không ngừng, nên thanh nhàn vài năm. Nói xong câu này quay lại hô lên với trang hộ, hầu gia về rồi, không đi nữa. Vân Diệp mỉm cười đi qua đám đông, nhìn thấy lão Giang tóc trắng bạc phơ và lão Trang ngày càng già, còn chưa nói, lão Trang đã quỳ xuống, khởi bẩm. Hầu gia, sau khi người đi trong phủ không yên, lão nô tổng cộng bắt được 4 tên giặc thổ phồn nửa đêm lẻn vào phủ. Xử lý ra sao xin hầu gia chỉ thị. Chém, mang đầu tới trước mặt Lộc Đông Tán, nói với ông ta, hầu gia ta không lâu nữa sẽ tới bái phỏng. Lão Giang, lão Trang cùng lớn tiếng đáp, vâng. Cảnh này do lão Trang chuyên môn an bài. Vân gia Trang tử trầm lắng 3 năm, nay chủ gia về, cần báo cho đám hàng xóm bất lương xung quanh một tiếng, đầu người là phương thức tuyên uy tốt nhất. Hoa kích biểu thị gia chủ thống quân bên ngoài vẫn cắm trên nóc Vân gia, có kẻ nào dám lén lút lẻn vào sẽ mang tội chết, chặt đầu là nhẹ nhất, đó là thông lệ đại đường bảo hộ gia đình tướng quân xuất chinh. Đứng trước cửa là Ly Thạch và Vân Cô Cô, Vân Diệp khom người bái tạ bọn họ thời gian qua vất vả quản lý Vân gia. Lý Thạch nhìn Vân Diệp từ trên xuống dưới rồi gật đầu vào nhà, Vân Cô Cô ôm Vân Diệp khóc không ra tiếng, đỡ cô cô rất béo. Tốt phúc hậu vào nhà. Phó dịch trong sân tụ tập đầy đủ, cùng cung nghênh gia chủ về nhà, Vân Diệp nói một tiếng, thưởng. Liền qua trung môn, cô cô thầm thầm ở lại nhà liền khóc rầm rĩ, xen lẫn vào đó là tiếng cáo trạng. Vân Diệp ngồi trên ghế mỉm cười nghe họ than vãn, thực ra toàn là chuyện vun vặt trong nhà, giờ nói ra với y chỉ là cách thổ lộ tình cảm mà thôi. Hầu gia về rồi, vì còn mang quân vụ trên người nên lá cờ xoáy mang chữ Vân cực lớn được đám lão Trang kéo lên, biểu thị gia chủ đang ở trong phủ. Lá cờ làm Vân gia Trang từ trước mắt sống lại. Phó dịch ra ngoài mua bán, mặt mày hớn hở, kiêu ngạo không sao che giấu được. Câu chuyện từ miệng Lưu Tiến Bảo truyền ra đã lan khắp Trang. Cái gì mà hầu gia ở Nam Hải bình định mấy chục quốc gia, cái gì mà khi Liêu Đông nguy cấp vạn lý chi viện, 3 ngày hạ được Kiên Thành mà đại quân vây công nửa năm, hầu gia dựa vào 3 chiếc thuyền giết hết hải tặc hung ác trên biển, V. Một tấc lên tận trời, có điều hiệu quả cổ vũ lòng người cực tốt. Người của Vân gia lại lấp đầy phủ, phủ đệ tĩnh mịch lâu ngày khôi phục sự huyên náo chó chạy gà bay ngày trước. Tiểu nha không thích làm áo cưới, đem áo cưới sắp thêu xong ném cho Thẩm Thẩm rồi lên cơn chạy đi chơi. Nãi nãi định mắng, Vân Diệp ngăn lại, thời gian nàng sống vô tư vô lo không còn nhiều nữa, cứ để nàng vui vẻ vài ngày. Tiểu nha chạy ra ngoài chơi nửa ngày rồi về nhà, tiếp đó không rời Vân Diệp nửa bước, bất kể ca ca đi đâu nàng cũng theo, tới tối đi ngủ mới lưu luyến rời đi trong ánh mắt hăm dọa của Tân Nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, Tiểu Miêu sáng sớm Vân Diệp vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu Nha hai tay chống cằm ngồi ở đầu giường nhìn mình không chớp mắt, biết nàng không nỡ rời nhà. Nhưng khuê nữ lớn rồi phải gả đi, chuyện này không cần giải thích gì. Không thích Lý Hữu à? Nếu muội thực sự không thích thì ca ca nghĩ cách, chúng ta không gả nữa. Tiểu Nha lắc đầu, thích hay không cũng thế cả mà thôi. Không gả cho Lý Hữu thì phải gả cho người khác. Muội không xinh đẹp như Tiểu Vũ, không thông minh bằng Tiểu Vũ, tương lai muốn sống tốt phải gả cho phu quân tốt. Lý Hữu thực ra cũng không quá kém, đối xử với muội cũng tốt. Xấu miệng một chút thì muội sửa được, muội chỉ không nỡ rời xa nhà, không nỡ rời ca ca và nãi nãi. Vân Diệp ngồi dậy vuốt chóp mũi Tiểu Nha, chút tuổi đầu đâu ra nhiều tâm tư quỷ quái như thế, chuẩn bị áo cưới cho tốt, tới ngày ca ca cõng muội ra ngoài cửa. Đại ca là người may mắn, mọi người đều nói thế, nhất nương tỷ tỷ được ca ca cõng đi, hiện giờ thành thiếu phu nhân quản gia nổi danh ở Trường An, Bùi lão gia còn phải nghe nhất nương tỷ tỷ, cả nhà hài hòa. Nhất nương tỷ tỷ đưa hai tiểu thúc tử một tới thư viện, một tới quốc tử giám, Bùi lão phu nhân mất sớm, mọi người đều nói là công dạy bảo của nhất nương tỷ tỷ. Nhận nương tỷ tỷ tính tình hơi kém một chút, nhưng trong đám tiểu bối của Tần gia thì nhị tỷ phu sống thoải mái nhất, dựa vào thế lực trong nhà, vài năm từ giáo úy nho nhỏ thành lục sử tham quân, ai cũng bảo là thanh niên tài tuấn hiếm có. Tỷ tỷ của muội thì không cần nói nữa, đơn ưng cưng tỷ ấy tới tận trời rồi, hiện giờ tới muội, tất nhiên cũng sẽ sống tốt, muội không lo. Lý Hữu tuy bất tài, nhưng thân phận tôn quý, ca ca nói xem, nếu muội làm vương phi phải chăng cũng cần suốt ngày nghiêm mặt như nương nương? Tiểu cô nương đang mơ tưởng về cuộc sống tương lai, vì không nhìn rõ con đường phía trước nên lòng mới bất an, muốn dựa vào người thân cận nhất để có được sức mạnh. Hừ, Lý Hữu đối xử với muội tốt thì không nói, nếu hắn dám làm nửa chuyện có lỗi với muội, ca ca sẽ đánh gãy chân hắn, khuê nữ của Vân gia đâu dễ ức hiếp. Tiểu nha thích nhất ca ca mạnh miệng, biết rõ hiện ca ca không thể tùy tiện đánh gãy chân một thân vương, nhưng nàng vẫn thích nghe, nghe mãi không chán. Hai huynh muội nô đùa trong sân một hồi, tiểu nha áp vào người ca ca nhìn y lấy đánh răng, nhà ta có bàn chải mà, sao lại dùng cành liễu cho hại miệng. Vân Diệp nhìn xung quanh không có ai, nói nhỏ, nhớ nhé, sau này đừng dùng bàn chải, toàn là lông lợn. Đám người trong xưởng lấy lông lợn nhúng qua nước sôi rửa mỡ đi rồi lắm vào cán. Khi muội đánh răng chẳng lẽ không có cảm giác có vị da lợn cháy? Tẩm khiếp người, tẩu tử của muội phát hiện ra rồi, nhưng không cho nói. Tiểu nha nôn khan mấy cái rồi đấm thùng thục lên lưng ca ca. Tính nàng qua loa chưa bao giờ chú ý tới chuyện nhỏ nhặt, cho dù có vị kỳ quái một chút cũng không để ý. Ca ca nói thế là cố ý làm mình buồn nôn. Xuống đi, đại khuê nữ sắp xuất giá rồi còn nằm trên lưng ca ca, để người ngoài nhìn thấy sẽ cười cho. Không có chút quy củ nào cả, đại hộ phải có bộ dạng của đại hộ, sau này không cho phép như thế nữa. Nãi nãi tới bắt tiểu nha đi học lễ nghi, thấy tiểu nha vẫn điên điên khùng khùng như trước, lập tức cảnh cáo. Vân Diệp nhổ nước xúc miệng đi, nói với nãi nãi, tiểu nha chỉ có mấy ngày này vui vẻ nữa thôi, nãi nãi để muội ấy nghịch đi, sau này có muốn muội ấy nghịch cũng chẳng nghịch ngợm được nữa. Chỉ một câu nói làm nãi nãi mắt đỏ hoe. Thấy tiểu nha rưng rưng nước mắt trực rơi xuống, thở dài bỏ đi. Tôn Nhi nói đúng, tiểu nha một khi gả cho hoàng gia, phải tuân thủ quy củ của hoàng gia, sau này phải sống xa nhất, phải tới Tề Châu Sơn Đông. Vượng Tài vừa vào nội viện, thấy tiểu nha liền xoay người bỏ chạy, bị tiểu nha tóm lấy tai, muốn cưới nó, làm sao cho nàng cưới được, lập tức ngã lăn ra đất giả chết. Bất kể tiểu nha làm gì cũng không để ý, mắt nhắm tịt lại. Thẩm Thẩm Cẩm chỉ tới bảo tiểu nha xem phối màu áo cưới, hoa mẫu đơn trên vạt áo to thế nào mới thích hợp mới kéo được tiểu nha đi. Tiểu nha vừa mới đi, vẻ mặt Vân Diệp lập tức thay đổi, tên âm hoàng trí khốn kiếp đúng là đồ chó không sửa được tính ăn phân, không ngờ đem thê cữu của mình giới thiệu cho Lý Hữu làm điển quân Tề Vương phủ, loại hiệp khách đầu đường xó chợ như Tàm Quân Mô, Lương Mãnh Bưu cũng đưa vào Tề Vương phủ. Mình chỉ mới 3 năm không ở nhà, nghe nói hiện Lý Hữu suốt ngày tiệc tùng vô độ, trưởng sử Tề Vương phủ Tiết Đại Đình khuyên can vô hiệu đã dâng tấu xin hoàng đế cho từ quan, vì ông ta nhìn ra theo Tề Vương tuyệt đối không có kết cục tốt. Về thư phòng, trên bàn có thiếp mời Tề Vương phủ gửi tới, hy vọng Vân Diệp tới dự tiệc, vốn không định đi, nhưng giờ xem ra không đi không được. Ở nhà xử lý quân vụ, tới buổi chiều, Lưu Tiến bảo nhắc hầu ra phải tới Tề Vương phủ rồi. Vân Diệp mới thay y phục, dẫn cậu tử và nhân hùng đi, vừa ra cửa thấy Tiểu Miêu mặc trang phục nha hoàn xuất hiện. Vô Thiệt đưa Tiểu Miêu đi mấy vạn dặm đường, cậu tử lén cho Vân Diệp biết, trong phòng của Vô Thiệt toàn kim ngân tài bảo, nhiều tới không có chỗ để chân, toàn là sản vật do hai sư đồ họ Hành hiệp trượng nghĩa. Còn về phần giết người thì cậu tử không nói, Vân Diệp cũng không hỏi. Vô Thiệt vốn định dùng máu tươi rửa ngọn lửa trong người, Vân Diệp không hiểu, trở về chuyên môn hỏi Ly Thạch, Ly Thạch chỉ nói hai chữ, huyết lộ. Vô Thiệt giết người, Tiểu Miêu nhất định là đồng lõa, điều này khỏi phải nói. tiểu cô nương này đáng lẽ đang ở cái tuổi. Thấy giết thỏ cũng rơi lệ, nhưng bị Vô Thiệt lôi đi Quảng Châu làm đao phủ nửa năm, xem ra được chân truyền rồi. Theo lão quái vật như Vô Thiệt sớm muộn cũng biến thành kẻ biến thái. Vân Diệp phát hiện ra, nhà mình không sản xuất được người bình thường. Lưu Phương Gia Gia nói Hầu Gia đã nổi sát khí, còn nói người như ngài tốt nhất không nên giết người. Tiểu Miêu nở ân tình Hầu Gia, không bằng cho Tiểu Miêu cơ hội này đi. Báo ân xong Tiểu Miêu không còn vướng víu gì. Nữa sẽ lưu lạc chân trời góc biển rèn luyện kỹ nghệ. Tình báo Vân Gia thu được đều đưa tới chỗ Lưu Phương, nên tâm tư của Vân Diệp không giấu được lão già này. Nhưng Tiểu Miêu đột nhiên nhảy ra muốn thay mình giết đám gian tà bên cạnh Lý Hữu làm y cả kinh. Tuổi muội còn nhỏ, đừng tham dự chuyện giết người, ngoan về nhà thuê hoa đi, theo sư phụ luyện vài năm nữa. Và lại ta chưa bao giờ muốn muội báo đáp ân tình, ta đường đường là Hầu Gia, muốn giết người không cần đi tìm sát thủ, làm thế là phá hỏng quy củ. Nói xong Vân Diệp lên xe tới thẳng Tề Vương phủ. Đám tiểu cô nương bây giờ làm sao thế nhỉ? Tiểu Vũ không thể nắm bắt, tiểu nha tựa hồ chẳng bận tâm tới cái gì, giờ lại thêm một tiểu cô nương muốn giết người, còn sống tử tế được nữa không? Khuê nữ và nhi tử của mình ngàn vạn lần không thể để chúng ảnh hưởng. Vân Diệp đi rồi, Tiểu Miêu vác một cái bọc nhỏ theo cửa phụ rời Vân ra. Lưu Phương và Vô Thiệt đứng ở cửa tiễn Tiểu Miêu. Công phu của con đã cao hơn tên sư vinh không nên thân của con rồi. Năm xưa hắn không chịu được khổ, không chịu được mệt, thêm vào thời gian tốt để luyện võ đã qua. Con thì khác, người nhận y bát của ta là con. Con đừng nghe Vân Diệp nói lung tung, lấy mấy cái đầu kia rồi tự đi xông pha thiên hạ. Không có việc gì thì đừng về. Vô Thiệt lạnh băng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, làm ác khách 1. Lưu Phương cau mày vội đi lên nói, át đi, đừng nghe lão già hồ đồ này. Con là đứa trẻ ngoan, tâm địa vốn thiện lương. Lão ta sợ con ở lại Vân Gia lâu, võ tâm mới được rèn ra bị hủy mất. Cái nhà này là thứ ôn dịch, chuyên môn biến người ý chí kiên cường thành bồn nhão. Lão quỷ gia gia của con như thế, Hồng Thành tàn độc cũng thế, đến đơn ưng thân thủ siêu tuyệt, Hàn Triệt cao cao tại thượng đều nhiễm dịch. Cho nên con à, con truy cầu võ đạo, không thể lún vào hồng trần, mà Vân Gia lại là sự tồn tại khiến người ta mềm yếu nhất trong hồng trần, nên lão hồ đồ mới đuổi con đi. Sư vinh con đã hết đường cứu rồi, con là hy vọng lớn nhất của lão ta, muốn làm gì thì làm nấy, chỉ cần sống tốt là được. Vân Diệp nói không sai, con không nợ y, nên không cần báo ân gì hết. Bất kể hai ông già nói gì, Tiểu Miêu vẫn như một tảng băng, không biết có nghe thấy không, đợi họ nói xong liền quay người đi, không chút quyến luyến. Vô Thiệt huynh, thế này không phải hủy nó rồi sao? Hiện giờ đứa bé này chẳng khác gì tảng đá, thứ kê minh cầu đạo của ông không phải là võ học hồng trần, ông để một cô bé trùng mặt đi làm đao phủ, lão phu cũng không nhìn được, rốt cuộc hiện nó là cục đá hay đồ ngốc? Ông hiểu cái chó gì, lão phu tốn 5 năm rèn luyện Tiểu Miêu, toàn là dựa theo truyền thuyết của Bạch Ngọc Kinh. Vân Diệp nói muốn trường thọ phải biến thành cục đá, lão phu suy khi suy nghĩ thấy rất có lý, càng ngốc càng sống lâu, như rùa, càng hoạt bát càng nhanh chết như khỉ. Lão phu phát hiện chỉ cần tâm tư trống rỗng, tim đập giảm xuống, tốc độ máu chảy cũng chậm hơn, nên lão phu cố ý làm thế, nhận ra cái lợi rất lớn. Ông xem, ta hơn ông 15 tuổi, ông dám so tuổi thọ với ta không? Không so, ta nhất định không sống lâu được hơn ông. Ông càng sống càng trẻ, thứ ông làm ra là cái gì thế? Nói cho lão phu nghe nào. Vô Thiệt đắc ý đáp, quy tuy thọ. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chẳng lẽ là thật? Tề Vương phủ thành sàn ca vũ, ân phi vì tổ chức hôn lễ của nhi tử thật náo nhiệt, bỏ rất nhiều tiền trang trí Tề Vương phủ, giờ nhìn trông giống kỹ viện hơn là vương phủ. Khi Vân Diệp tới thì Lý Hữu đã say, nghênh tiếp y là Âm Hoàng Chí cứu phụ của Lý Hữu, ông ta hiện là trưởng sử Tề Vương phủ. Mặt Vân Diệp lạnh tới mức lành người ta ngạt thở, lạnh lùng nhìn Âm Hoàng Chí một cái rồi vào Tề Vương phủ. Âm Hoàng Chí ngượng ngùng theo sau, trước mặt Vân Diệp, cái thân phận quốc cứu không đáng nhắc tới. Âm gia năm xưa đào mộ tổ của bệ hạ, Âm Hoàng Chí ngươi quên chuyện này rồi à? Khi đi vào đại sảnh, Vân Diệp đá văng một tên say tới chúc rượu, ngồi lên giường nhìn thẳng vào Âm Hoàng Chí. Âm Hoàng Chí mặt đại biến, muốn tiếp lời nhưng không biết nói gì, đành ấp úng để lời lượn quanh mồm. Không hiểu vì sao Vân Diệp nói tới chuyện này, đây là vết thương của Âm gia, chưa bao giờ có ai dám nói tới. Vân Diệp nói ra trước mặt mọi người với mục đích gì? Ngươi tên là Yên Hoàng Tín, thê cửu em vợ của Âm Hoàng Chí phải không? Nghe nói ngươi có sức nhổ đinh, một gia tướng của ta không tin. Các ngươi thử đi, nếu ngươi thua, ta sẽ tuyển ngươi vào Thủy Sư Lĩnh Nam. Ở Nam Dương thiếu một binh sĩ giữ đảo, ngươi tới đó, đời này đừng mong về lục địa nữa. Vân Diệp tha cho Âm Hoàng Chí, nhưng với Yên Hoàng Tín thì hạ sát thủ. Ai cũng biết vào Thủy Sư Lĩnh Nam thì nửa cái mạng không thuộc về hắn nữa. Yên Hoàng Tín cao gầy đứng lên, Vân Diệp lúc này mới phát hiện hắn cực cao, cơ bắp toàn thân đen xì, nói không chừng có thể nhổ được đinh đóng trong gỗ ra. Vân Hầu, không biết nếu tại hạ thắng thì sao? Yên Hoàng Tín cực kỳ tự tin vào sức mạnh của mình. Thắng à? Ngươi thắng lập tức sẽ bị loạn đao chém nát. Vân Diệp lấy một quả hạch đào trên đĩa, để cậu tử bóp cho mình, lấy nhân bên trong vừa ăn vừa nói. Vân Hầu tiêu khiển tại hạ sao? Không biết Tề Vương Điện Hạ có đồng ý không? Yên Hoàng Tín lập tức khẩn trương. Vân Diệp căn bản không định để hắn sống, đành lôi Tề Vương ra. Lý Hữu, ngươi có còn sống không? Sống thì đáp một tiếng, dám viết thiếp mời ta, sao ta tới lại giả say? Bao năm rồi vẫn còn lá gan gấu chó như thế, năm nưa đổi cho ngươi cái tim dê, xem ra đổi sai. Ta phải cho ngươi tim sói mới đúng, ít nhất ngươi có gan đối diện với ta. Thiếp không phải do ta gửi, mà do mẫu phi của ta gửi cho. Tiên sinh, ta mới biết. Lý Hữu không trốn được nữa, đành từ sau màn đi ra, vừa ra liền hành lễ với Vân Diệp. Quyền Vạn Kỳ đâu rồi? Ta nhớ bệ hạ mời ông ta làm tiên sinh của ngươi, náo nhiệt thế này sao không có tiên sinh thì hơi mất hứng. Ta còn nghe nói có kẻ hiến kế ngươi giết lão Quyền, hay để ta làm thay cho. Dưới ánh mắt sắc bén của Vân Diệp, Lý Hữu Lý Nhí nói, toàn là lời khi say rượu không thể coi là thật. Tiên sinh đừng thấy ở đây toàn nữ nhân, nhưng ta không chạm vào ai, tiên sinh biết đấy, ta chỉ thích náo nhiệt. Vân Diệp nhìn Lý Hữu một lúc rồi gật đầu, lời này thì ta tin, ngươi và Tiểu Nha cũng có thể nói là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chút tình nghĩa này vẫn có, nếu không phải vì thế, ta căn bản không thèm tới. Vân Diệp làm ác khách, rất nhiều kẻ muốn lén lút bỏ đi, đều bị gia tướng Vân Phủ chặn lại. Thị vệ Tề Vương Phủ đều đứng thẳng tắp không dám động đậy. Một nữ tử đứng đó lạnh lùng nhìn đại sảnh, là thị nữ tùy thân của Âm Phi. Một lão đầu tử gầy khô như củi vội vàng chạy ra đại sảnh, thấy Vân Diệp liền thi lễ. Vân Hầu nghe đâu nói Tề Vương định giết lão phu, giờ lão phu nói với ngài, đây là lời bậy bạ. Ngài là thân quyến của Lý Hữu, không thể ngậm máu phun người. Lão phu nói lại lần nữa, tuyệt đối không có chuyện này. Nghe lão già thề, Vân Diệp chắp tay nói, đây còn là kinh thành, nếu là Tề Châu không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Là tiên sinh, coi như ông hợp cách, song ông định bảo vệ hắn tới bao giờ? Quyền Vạn Kỳ cứng đầu nói, dẫn đạo phò tá Tề Vương là chức phận của lão phu, Vân Hầu bất mãn thì có thể đàn hạc, chỉ trích như thế có phải quá đáng không? Gia tướng Vân Phủ khống chế Tề Vương Phủ, lão phu muốn hỏi ngài một câu, ngài muốn làm gì? Tôn chi trên dưới, quốc pháp kỷ cương ngài còn coi ra gì không? Đây là Trường An, không phải biển khơi, để Vân Hầu ngài muốn làm gì thì làm. Lại một kẻ không sợ chết, loại người này đầy dẫy đại đường, huyện lệnh huyện Vạn Niên hủy xa giá của Cao Dương, bị Lý Nhị đánh 30 gậy vẫn cắn răng từng bước ra khỏi cửa cung, từ đầu tới cuối không nhận sai. Chỉ bởi vì Cao Dương để thuận tiện cho xa giá ra vào cửa phường mà phá mất cửa phường. Hiện Quyền Vạn Kỳ cũng thế, Vân Diệp cũng tưởng tượng ra được mai tên mình thế nào cũng có trên tấu chương đàn hạc. Loại người này không biết biến báo, toàn thân là gai, chạm vào là bị đâm. Nhân lúc Quyền Vạn Kỳ và Vân Diệp rằng co mắng mỏ, khách trong sảnh vội chuồn ra cửa nhỏ. Vân Diệp định hạ lệnh nhân hùng ngăn lại thì Quyền Vạn Kỳ đi sang một bước ngăn cản. Đại sảnh liền trở nên trống trải hơn nhiều. Lý Hữu đỡ Quyền Vạn Kỳ ngồi xuống. Tiên sinh, đúng là có người nói với ta như thế, bị ta quát lui rồi. Tiên sinh yên tâm, Lý Hữu từ khi đi học tới nay, tuy làm việc có chút hoang đường, nhưng chuyện đại nghịch bất đạo thì ngàn vạn lần không dám.

Vân Diệp gãi đầu, thực ra không chỉ sư tử đá Vân gia tự chạy đi đè chết người, yêu đao của Trường Tôn Vô Kỵ cũng tự chạy tới Yên Lai Lâu, dùng một chiêu xẻ người ta làm hai. Còn nữa, Lý Bằng Trình nhi tử của Lý Đại Lượng vừa mới về kinh thành, cùng người ta đi tửu lâu uống rượu, không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Hắn không sao, nhưng người bị hắn đè lên thì nát bấy, ruột cũng phòi ra từ hậu môn. Còn cả xe ngựa của lão thất phu Ngụy Trưng đang đi đột nhiên bánh xe rời ra, lăn từ trên dốc xuống đè nát đầu một người. Huyện Trường An không dám xử, báo lên hình bộ, cuối cùng hình bộ giao cho bệ hạ. Bốn vị các ngài tước vị quá cao, trừ bệ hạ ra thì không ai dám hỏi tới, nên bệ hạ phái ta tới hỏi chuyện này là sao? Bệ hạ điểm danh việc này dứt khoát liên quan tới ngài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, câu đố Vân Diệp càng thêm khó hiểu. Những chuyện này thật hoang đường, mình đúng là không biết gì cả. Có điều Trường Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trưng, Lý Bằng Trình vừa kế thừa tước vị và mình đều thành nghi phạm giết người thì thật là thú vị, cần phải đi xem sao. Trường Tôn Vô Kỵ thì thôi đi, lão này giết người như ngoé, giết một hai người chả là cái gì. Lý Bằng Trình thì luôn nổi danh bởi võ lực, đoán chừng ở Mạc Bắc giết người nhiều lắm rồi, đè chết người chẳng là cái chó gì. Ngược lại Ngụy Trưng làm chết người thì đáng xem, đi xem bản mặt của ông ta sau khi giết người nó ra làm sao. Hai người dọc đường nói cười vào cung, tới trước Vạn Dân Điện thấy cả ba đương sự đều ngồi ở tiền sảnh đợi Lý Nhị triệu kiến. Đáng lý mà nói chết bốn người thì Lý Nhị không cần tự mình hỏi tới, hiện triệu tập hết lại, chứng tỏ thân phận người chết không đơn giản. Trường Tôn Vô Kỵ thấy Vân Diệp tới cười khà khà, Vân Hầu thật tài ba, sư tử đá trong nhà lại có linh tính, giúp ngươi giết người, đem so ra yêu đao theo lão phu mấy chục năm mới có bản lĩnh này, thật hổ thẹn. Vân Diệp cười đáp, nhà bá bá địa linh nhân kiệt, bảo đao có linh khí chẳng lạ, nghe nói bảo đao tự dùng chiêu, tiểu chất rất khao khát. Ngụy Trưng hừ một tiếng, bánh xe của lão phu có thể đè nát đầu người đúng là chuyện lạ trên đời, không biết vị cao nhân nào tính kế lão phu. Hừ, cũng chẳng phải tính kế, e lão phu bị vạ lây. Lý Bằng Trình ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chơi trò bắt ngón cái, hiện giờ hắn vẫn không sao hiểu nổi thế nào mà mình có thể đè nát bẹp một người từ tầng 2 tới tầng 1 cao hơn một trượng, huống hồ mình lăn từ cầu thang xuống, không thể xảy ra chuyện này. Ngụy Trưng không tha cho hắn, nói xem, ba bọn ta đều dùng vật giết người, còn ngươi sao đè được chết người? Lý Bằng Trình mặt mày nhăn nhó, chắp tay nói, tiểu tử hôm qua uống vài ngụm rượu thôi, tối phải về nhà chăm sóc mẹ già. Khi cáo từ không cẩn thận trượt chân ngã xuống, ngồi thẳng lên mới phát hiện đã đè bẹp người ta. Chúng ta chắc chắn bị người ta hãm hại rồi, nhưng rốt cuộc là ai làm vậy vì sao? Muốn đem sư tử đá của nhà ta tới phường Vĩnh An, trộm yêu đao của Triệu Công, làm bằng trình chúng chiêu mà không?